Chương 522-523, Giang Yên Nhiên mở ra xem, lại còn là đặc biệt ký, viết tên của nàng, nhất thời lộ ra mừng rỡ không thôi thần sắc. Hoàn Hoàn, ngươi làm sao lấy được? Diệp Hoàn Hoàn thuận miệng giải thích, trước ta không phải là nói với các ngươi, ta ở trên Quang Diệu Ban sao? Dù sao thì là ký thác trong vòng quan hệ làm được Sở Phong đống nhiên tình ngộ, đúng Nga mới vừa được nghỉ hè thời điểm liền nghe nói ngươi đi Quang Diệu làm kiêm chức Hoàn Hoàn tỷ. Ngươi là làm gì cũng là trợ lý sao? Cùng cái nào nghệ sĩ có phải hay không là đại minh tinh có thể hay không nhìn thấy Hàn Tiện Vũ? Sở Phong cảm thấy hứng thú liên tiếp truy hỏi. Một bên Giang Yên Nhiên trầm ngâm nói, Quang Diệu không có mấy cái đem ra được đại minh tinh đi, bất quá ta nhớ được Cung Húc là Quang Diệu. Về phần Hàn Tiện Vũ, hắn là Hoàn Cầu tổng công ty bên kia nghệ sĩ, hẳn là không dễ dàng như vậy nhìn thấy. 523 chương 523, may mắn ngươi là cô em xuất phát từ cẩn thận xem xét, Diệp Hoàn Hoàn tạm thời không có nói chính mình nam trang vào vòng sự tình, ta tại trong vòng thời gian còn không dài, không có danh tiếng gì, chờ ta xông ra manh mối lại nói với các ngươi. Giang Yên Nhiên không biết nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói, đúng rồi, Hoàn Hoàn, ngươi cũng đã có nói tương lai muốn ký ta, sẽ không quên đi? Diệp Hoàn Hoàn khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên sẽ không quên. Yên Nhiên, ngươi bây giờ cũng không cần gấp xuất đạo, an tâm học giỏi kiến thức cơ bản, chờ ngươi tốt nghiệp, ta tại giới giải trí cũng đứng vững gót chân, khi đó ngươi tới nữa cùng ta. Diệp Hoàn Hoàn nói xong dừng một chút, sau đó nhìn bên cạnh nữ hải, tiếp tục mở miệng nói, ta ký ngươi, cũng không phải là để cho ngươi đi theo ta bị khổ. Nghe xong Diệp Hoàn Hoàn câu kia ta ký ngươi cũng không phải là để cho ngươi đi theo ta chịu khổ, Giang Yên Nhiên hai gò má nhất thời đỏ bừng, dùng sức gật đầu một cái nói, ừ, ta cũng biết, cố gắng lên. Đối diện Sở Phong nhìn một chút nhà mình bạn gái, lại nhìn một chút Diệp Hoàn Hoàn, thăm thẳm lẩm bẩm, Hoàn Hoàn tỷ thế nào? Diệp Hoàn Hoàn hướng về Sở Phong nhìn lại. Sở Phong cắn đũa, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Dạy ngươi cái gì? Diệp Hoàn Hoàn không hiểu. Dạy ta làm sao tán gái? Sở Phong một mặt hai hoán. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không nói gì, ngươi nhất định phải hỏi một cô em loại vấn đề này sao? Sở Phong liếc nàng một cái, sau đó thấp giọng lầu bầu, may mắn ngươi là cô em, nếu không hắn tuyệt đối không dám để cho Yên Nhiên đi cùng với nàng chơi đùa được không? Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi nâng lên khóe môi, móc ra một vệt chế nhạo nụ cười, dĩ nhiên, nếu như ta không phải là cô em, ngươi cho rằng là còn có chuyện của ngươi sao? Sở Phong tỏ vẻ không cách nào phản bác, nếu như Hoàn Hoàn tỷ là nam nhân, như vậy tình địch cũng quá đáng sợ. Tóm lại, quả đen một trận, Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong sự tình cuối cùng là làm định rồi. Sở Phong tiểu tử kia, còn hỏi nàng làm sao tán gái, thật ra thì nhất sẽ vung người là chính bản thân hắn mới đúng chứ, bởi vì lại vung thủ đoạn, cũng không chống đỡ được một viên chân thành tâm. Nếu mâu thuẫn giải quyết, Diệp Hoàn Hoàn cũng không thích đáng kỳ đà cản mũi, nói câu có chuyện liền đi trước. Vừa rời đi phòng ăn, một con khác công tác trên điện thoại di động hẹ chặt liền bắt đầu điên cuồng loạn động lên. Cung Húc, Diệp ca, hôm nay ngươi làm sao không có tới công ty? Cung Húc, Diệp ca, ta ngày hôm nay đi chụp tạp chí mặt bìa, ngươi không theo ta cùng đi sao? Cung Húc, Diệp ca, ngươi tối hôm nay có rảnh rỗi hay không? A, ta mời ngươi ăn cơm. Cung Húc, Diệp ca, Diệp ca, ngươi làm sao không để ý tới ta nha? Cung Húc, gào cảm giác mình bị đánh vào lãnh cung nhanh để ý đến ta. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà nhìn lấy lời này lại nhải kiểu hẹ chặt ném bom, quả nhiên là phong cách của Cung Húc, lần trước nhìn hắn cho Hàn Tiện Vũ phát tin tức nàng liền cảm nhận được. Lại xem xét lại là thần, chỉ cho nàng phát một cái tin tức, hơn nữa rõ ràng sáng tỏ, hồi báo chính mình mỗi ngày hành trình cùng yêu cầu xin phép sự tình. Diệp Hoàn Hoàn trước trả lời là thần, sau đó cho Cung Húc trả lời một câu, có chuyện gì sao? Ngươi mấy ngày nay không có đặc biệt gì trọng yếu hành trình, trợ lý phụng bồi ngươi là được rồi. Kết quả, Diệp Hoàn Hoàn bên này mới vừa trả lời đi qua, Cung Húc lập tức trở lại. Đầu tiên là đánh chuỗi dài dấu chấm than qua tới. Sau đó phía sau đi theo một câu, ngươi lại có thể trước trả lời lạc thần mà không phải là trước trả lời ta. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì mà nhìn chằm chằm mãn bình dấu chấm than, ngươi cùng với lạc thần ở chung một chỗ Cung Húc, công ty dưới lầu đụng phải ngươi không muốn tránh vấn đề của ta. Diệp Hoàn Hoàn, trước sau có khác nhau sao? Cung Húc, đương nhiên là có, sau đó ngươi trước hết trả lời tin tức của ta. Diệp Hoàn Hoàn, hôm nay cùng em gái ta nói chuyện phiếm, nàng nói thích thành thục chững chạc một chút nam nhân. Cung Húc, lạc thần là tiền bối, là sư huynh, ta cảm thấy ngươi quả thật hẳn là trước trả lời hắn. Diệp Hoàn Hoàn, ngủ ngon,